Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp phần thứ 9 của bút ký chiến trường Dấu binh lửa của nhà văn Phan Nhật Nam. Chuyến đi này hợp ý quá, 5 giờ sáng đến mục tiêu cuối cùng, bố trí cấm lửa, hạn chế vô tuyến, địch đang dò chừng chúng tôi. Nằm trên bờ cát nhìn ra biển, hút điếu thuốc thấy thú vị vô cùng, chiến tranh và trái hòa tiễn thù hận được quên đi. Trời tối, ở yên tại vị trí, mọi cuộc di chuyển đều cấm ngặt. Nhìn sang bờ bắc trời vẫn còn mù, nhưng có thể phân biệt vài căn nhà. Quê hương đó xa cách như không bao giờ đi đến. Phía bên trái chúng tôi, tiểu đoàn 6 bắt đầu tiến lên các đụn cát. Bóng đen những người lính vừa xuất hiện trên đồi 24, đạn đại bác từ bờ bên kia rơi chính xác ngay đỉnh đồi. Những người lính tiểu đoàn 6 đào vội hố cá nhân, cử động của họ hấp tấp, vội vàng dưới làn mưa đạn, trông tội nghiệp như những con thú bị đuổi. Đồng thời có giọng nói Mỹ trong máy, bây giờ nó đã vượt lằn ranh khu phi quân sự. Trình đích thân, mây lên tôi bị. Sếp bấm chặt combine, im lặng, Mỹ biết ý đổi giọng. Trình đích thân, nó ném đá, nhưng trước mặt tôi 2 thước. Chắc chắn rằng việc cộng theo dõi được đàm thoại nên từ giờ phút ấy đạn cứ rơi đằng sau chúng tôi hàng 2 cây số. Đoàn xe chở chúng tôi trên đường trở về bị đạn chạy lung tung. Một vài anh tài xế dạy dọc cho xe chạy ra gần bờ biển trống trải. Cộng quân trông thấy điều chỉnh đạn rơi tới tấp. Tiếng đạn rít qua đầu nghe tai quái. Nhưng yên chí, địch không biết chúng tôi ở đây. Phản lực từ Đà Nẵng bay ra không đầy 5 phút sau. Chiếc thứ nhất trút xuống. Ba chiếc kia lượn vòng, thay nhau trút bom xuống phần đất phi quân sự ở bờ phía Bắc, lợi dụng cơ hội tiểu đoàn 6 gọi trực thăng tải thương. Em Trắc của Mỹ lình kình chạy về cửa Việt. Chỉ có việc nằm im trong rừng thông, máy truyền tin được lệnh hạn chế đến mức tối đa. Lần đầu tiên tôi cảm thấy bình an vì trận địa đã chia thành tuyến rõ rệt, không cảm giác bị rình rập sau lưng. Đến chiều, lợi dụng lúc hải pháo từ hạm đội 7 bắn lên, chúng tôi hối hả nấu cơm, xong len lỏi trong rừng dương liễu rút quân về lại phía nam. Chiều mùa đông xuống thật nhanh, được lệnh đóng quân, nằm ngủ ngay trên cát bên cạnh hố. Suốt ngày đi dọc bờ biển, đêm ngủ dưới rặng phi lao, tôi nhớ những ngày mùa hè mới lớn, suốt ngày lang thang trên bãi, đêm ngủ bờ cát, đốt đèn đi bắt ghẹ, loại cua nhỏ và dẹp. Dưới ánh đèn khi đá con ghẹ chạy bay biến trên nền cát ướt. Tuấn cầm đèn, Hải kéo chiếc thùng. Tôi đâm lao, số ghẹ bắt được lục ngay ở bờ biển khi đêm khuya đang ngả về sáng. Sau hiệp sĩ hẹn rõ ở nền trời. Khuya này tôi cũng ở trên bờ biển, nhưng đã là một lính già. Thèm được thấy ánh lửa trại đội trưởng của thiếu sinh hướng đạo miền Trung. Quê hương, tuổi nhỏ, thời ấu thơ đã xa mất rồi. Gần sáng cả tiểu đoàn thức hẳn dậy, B-52, ở hậu cứ mỗi khi nghe radio phần tin tức buổi sáng, vào bình minh hôm nay, B-52 đã dội bom xuống vùng phi quân sự. Không một ai chú ý, xem chỉ là mẫu tin nhỏ, nhưng đến sáng hôm nay chúng tôi mới thấy được tầm quan trọng, cũng như cường độ công phá của trận oanh tạc, nơi dội bom cách khoảng chúng tôi 4 cây số, mỗi lần bom nổ. Người đang nằm dưới đất bị bắn tung lên, người nằm trên võng bị ném xuống, những cọc lửa lóe lên đỏ rực như ánh đèn xì để gần mặt. Tôi chưa thể hình dung được sức nổ của bom nguyên tử, nhưng bom B-52 ở đây đã vượt qua ý niệm tàn phá, đất trung chuyển như nứt nẻ, lồng ngực bị nén hẳn lại, bom không nổ từng tiếng, nhưng từng giây từng chuỗi kéo dài ra như âm dội của ngàn thác lớn. Gây nên cảm giác đất đang vỡ vụn nhỏ. Chúng tôi ở xa nơi ném bom còn thấy ngạt thở. Không hiểu những người lính miền Bắc ở chỗ bị ném bom sẽ ra sao. Bom đạn đâu có phân biệt được người cộng sản hay không. Giáo điều của Bác và đảng làm sao giúp người lính Bắc Việt có thể sống hoặc bình thường nếu được sống sót dưới trận mưa bom và nếu quả thật có người cộng sản nào đó không sợ hãi dưới tiếng nổ xé vỡ vũ trụ kia, thì kẻ đó hẳn không còn tính người. Đây chỉ là một loại xác chết được đẩy vào chiến trận. Và như thế, chiến tranh này chỉ có giữa những người máy với nhau, một thứ từ phương trời thật xa đến, không nhìn, không nghe, không thấy mục tiêu. Địa điểm đánh bom được đánh dấu bằng radar, Bấm nút bom rơi xong là bay về. Chắc rằng nhiều phi công B-52 chưa hề thấy một người Việt Nam và một loại người máy khác, lòng đầy thù hận, không tim, không ốc, không tình thương, không sợ hãi lăn vào cái chết. Nào có được vinh quang gì, những cái chết được xem như chủ đích của đời sống. Chúng tôi đúng là một kẻ ngoại cuộc, cô đơn trong chiến tranh. Trở lại Huế, trời đã vào mùa đông, nhìn những chiếc áo trắng tươi mát đi học trên đường, dọc dòng sông, thấy mình cằn cỗi như một thứ vũ khí bị rác. Từ Nam Giao đi xe về Huế, gặp lúc tan học, học trò từ Quốc Học và Đồng Khánh dồn ra reo vui trên đường phố, chiếc xe nhà binh đi trong tiếng cười linh động, trông như một nỗi buồn già. Xe nhà binh đằng sau, tránh đi tụi mi, cô gái nhỏ báo hiệu cho bạn bè. Chữ nhà binh nghe nặng nề như một lời trách cứ. Các em nào biết được lòng ta, một thứ lính tội nghiệp đang chống đỡ cho quê hương. Lần đầu tiên tôi thấy sếp nổi giận thật tình. Một người mặt lạnh, một gã mẫu dung phục tân thời, cao ngạo trầm tĩnh, nổi tiếng hách từ thuở còn quan một, quan hai. Bây giờ cũng đùng đùng nổi giận, cũng cáu kỉnh tra phết. Từ trên xe bước xuống, sếp gầm gừ. Anh ba vẫu tiểu đoàn phó khẽ nói, mẹ, lại có chuyện gì ghê lắm rồi. Dẹp bài, chúng tôi đang ngồi trúc một canh xì còm, đánh lai rai kiếm tiền về Sài Gòn tiêu. Hành quân vào ngày thứ 72, được lệnh về Sài Gòn, sếp đi họp để bàn chuyện triệt thoái. Nhưng bây giờ với điệu bộ hung hăng của sếp như vậy, chắc chắn là có vụ gì vỡ mặt. Nói theo ngôn ngữ anh ba phó, sếp vào, mọi người im lặng, chuẩn đầu tiên nhắm vào sĩ quan hành quân. Lần sau tôi đi họp mọi người ở nhà trực máy cẩn thận, cái lũ truyền tin khốn nạn. Anh ba đỉnh, dân. Chuẩn thứ hai hạ tiếp vào tôi. Tôi muốn anh điểm danh lại đại đội, ở ngoài quế lính của anh làm loạn. Tôi muốn đại quý tiểu đoàn phó, thôi không đánh bài nữa. Dân, anh ba vẫu chân hững, mày thì thầm nói với thừa. Ha, chắc phải cày thêm nữa mày ơi. Xếp đưa mắt một vòng hình như đã bớt cơn thịnh nộ thấp giọng. Chưa được về Sài Gòn, ngày mai đi Đắc Tô. Đại quý Freon, cố vấn trưởng tiểu đoàn, lân la tới. We will go Đắc Tô tomorrow, sir. Tâu già chén con mẹ mày phân à. Thừa trả lời, anh Mỹ ngây ngô toét miệng cười. Ha, ok. Thế thì sống sao nổi, tưởng được về Sài Gòn, ai ngờ lại đi Đắc Tô. Buổi họp bàn tính kế hoạch không vẫn yểu xìu chẳng ra ngô khoai gì hết. Hết họp, sếp lúc này đã lắng xuống mới làm ra cái giọng thản nhiên. Các cậu về, đừng cho lính biết. Chúng tôi bước ra cửa kháo nhau, quan biết, còn đi không nổi nữa là lính. Tôi về chỗ đóng quân đại đội, lính đang biểu diễn một màn gọi là giả từ son chén. Lính hay có những cái khỉ đáng yêu như vậy, sau mỗi lần hành quân dài hạn đem chén bát ra đập vỡ bằng thích, son chảo bị đâm nát hoặc đem tặng lại cho đồng bào, một thứ quà gửi lại em gái hậu phương cam đoan không một anh nhạc sĩ loại thủ dâm tinh thần lính có thể biết được để đưa vào nhạc cho các ông thợ hát anh tiền chiến rên rỉ. Gạo cơm mắm muối đồ ăn thức uống, còn bao nhiêu các anh chiến sĩ can trường đem tặng hết cho đồng bào, làm sao chỉ còn một túi ba lô thật gọn, với vài bịch cơm sấy để mai lên tàu bay là được. Mẹ kiếp về Sài Gòn xuống tàu bay mà mang cái nồi đen xì thì để nó cũng chê. Ném, hạ sĩ em ném cái nồi xuống lưng đồi một cách thông hãn theo lời khuyên quý báo. Nhìn cảnh tàn phá, tôi phát quản kêu thường vụ tập họp đại đội lại. Đại đội đứng trước mặt chân hững chờ đợi vì thấy tôi có vẻ nghiêm trang. Các anh không được cho thức ăn, không được phá đồ nấu ăn, có thể đợi máy bay ở phi trường hàng 3-4 ngày. Ai lỡ ném son chảo phải đi tìm lại. Lính xì xào bàn tán, tôi đệm thêm một câu, nhắc lại vấn đề đợi ở phi trường là điều chắc chắn. Bố khỉ, tôi nói láo cũng ra gì. Chiếc tàu bay C-130 cất cánh khỏi phi trường Phú Bài, nhả những ống hơi điều hòa không khí, lấy bằng phi bay về hướng Nam. Tôi đứng dậy từ đôi máy bay nhìn đám lính ngồi kháo chuyện trước mắt. Anh nào anh đó cũng có vẻ hí hởn, ba lô đầy cứng mè sững với nón Huế, thạch sen xạ thủ súng cối đại đội. Chạy mẹ, tao cho con vợ cái nón Huế bay, vợ mừng. Anh em yên lặng, tôi có chuyện nói. Cả tàu im phăng phắc hướng về tôi, ngần ngại một thoáng ngắn. Báo tin cho biết tàu không về Sài Gòn, chúng ta đi Đắc Tô, tiểu đoàn phải hành quân ở Đắc Tô trong 15 ngày nữa. Một tiếng hô thật lớn nổi lên, mọi khuôn mặt hóa thành đờ đẫn, song thuận ra tiểu não không chịu nổi, Dương Phen nói với Thạch Sơn. Mẹ, Đắc Tô ở đâu vậy? Tao không biết, nó đấm một cái rách tung chiếc nón Huế. Trung quý nói dẫn chọc tụi em, một vài người lính đến bên tôi dò xét. Tao hết cách dẫn rồi sao, tao cũng đầu thấy mẹ. Tên lạc đà của tôi ngồi một bên nói tiếp. Ê, đi Đắc Tô thật đó. Những tên lính da lui, mặt dài ngoẳng. Tôi đã xuống nhiều phi trường quân sự trong đời lính, nhưng không có phi trường nào tiêu điều buồn bã bằng phi trường Đắc Tô chiều hôm đó. Hàng chữ xi măng gắn trên cổng phi trường, gãy đổ siêu vẹo, chữ còn chữ mất trông càng thêm sơ sát. Đêm ở đây thật lạnh, lạnh trút vào trong xương, bao nhiêu áo quần mặc cũng không vừa, lạnh không phải từ ngoài thấm vào, nhưng từ trong cơ thể thoát ra. Chúng tôi trút vào câu lạc bộ trung đoàn 42 để uống cà phê. Cà phê làm sao quên được nỗi buồn nản của cuộc hành quân kéo dài này. Thôi thì rượu vậy. Rượu không có thì bia. Trong quán ăn lính ngồi đầy nhóc. Mặt mũi anh nào cũng chảy dài ra vì buồn. Hát đi tụi mày, vì sao không hát cho vui nhỉ? Có quái gì đâu phải câu có. Hành quân thêm 15 ngày nữa có chết con ma nào đâu. Đúng. Mượn hơi men, một vài anh cao hứng làm ra cái điều khẳng khái. Hát, một người đứng lên hát. À, tám lọ ở đại đội 72, được thằng này làm hề khá. Tiếp theo anh xạ thủ súng cối người miên của tôi lên hát. Thằng này có giọng tốt. Hát nữa đi phen. Phen được uống chai bia, cao hứng làm tiếp ba bài, thiên hạ vỗ tay rào rào. Đến lượt quan ba Mê Linh làm một đường ngâm thơ mòn mỏi nghe cũng tình tứ. Thế là văn nghệ tạp lục, hay gấp vạn lần của anh Tùng Lâm, hấp dẫn không kém một đại bàng nào. Đêm đã khuya, đoàn văn nghệ bất đắc dĩ cạn vốn, ngày mai còn phải vào núi, cơn say chưa đến và lạnh như dao cắt, phiền buồn thật xót xa. Hành quân, những ngọn đồi phía đông bắc quận Đắc Tô, bên phải con đường chiến lược nối Đắc Tô với Đắc Phét, bên trái trung đoàn 42, phía nam nhảy dù Mỹ. Địch đang gây áp lực mạnh chung quanh quận lỵ này, mục tiêu là phi trường nằm thấp xuống như lòng chảo Điện Biên. Núi ở đây còn khó hơn ở Pleiku, cao chót vót trơn tuột, rừng già không dấu vết người. Đi sâu vào phía đông, xong lại rút ra đi dọc theo con đường lên Tumorong. Địch không có, biệt khu 24 lại vẽ thêm mấy mục tiêu ở phía bắc, đi tiếp cũng không có một dấu vết gì. Thôi, đóng quân trên mấy ngọn đồi cao xong tung quân lục soát, xếp quyết định. Trong rừng 7 ngày rồi thức ăn không có, đêm quá lạnh có người chịu không nổi phải đào hố đốt lửa thành than, lắp đất lên rồi căng võng trên đống lửa ngủ. Kể từ ngày ở Huế đến bây giờ là 10 ngày, cả tiểu đoàn ít có người nào xuống suối tắm, rét đã làm da thịt săn lại, chẳng có ai can đảm nhúng vào nước. Tuần tiểu cấp trung đội, các đại đội trưởng được ở tại chỗ. Tôi bò lên đồi đóng quân cổ Mễ, nó có chai rượu whisky Nhật, mấy củ hành lá được mang ra, chai rượu uống đến giọt cuối cùng. Ngon mày à, lần đầu tiên tao uống được whisky của Nhật, cực quá. Hay, gắn cực đi con, không đụng là tốt rồi. Có việc cổng đâu, mày không biết đấy, nó đánh với Mỹ tơi bời ở phía nam. Ấy, thấy hả? Vậy thì về là vừa, tao nhớ thằng con quá. Câu được câu mất tôi với Mỹ thì thầm trong choáng ngợp buồn phiền. 10 ngày trong núi, tiểu đoàn được lệnh rút ra Tân Cảnh, thị trấn nằm về phía nam của quận Đắc Tô. 82 ngày hành quân kể từ ngày rời Sài Gòn. 10 ngày cuối cùng trong rừng không thấy mặt trời, tóc trâu mọc lõm chõm trông như lũ ma. Thôi trả nợ đời như thế này coi là đủ, bây giờ thiết kế tính chuyện ăn chơi. Tiền ở đâu ra, không còn một tên nào có được 500 trong túi. À, có ông địa mập, thiếu tá quận trưởng Đắc Tô, nhưng đứa nào dám lên ông ta xin rượu. Con đường Tân Cảnh Đắc Tô 6 cây số, hai cuộc phục kích xảy ra trong đoạn đường ngắn ngủi này đã giết chết một ông đại tá. Gần đây, ngày hôm kia, các trại định cư người thường ở phía trái con đường bị Việt Cộng tấn công. Bây giờ là 8 giờ tối, đứa nào dám đi, Cả bọn đều e ngại, nhưng cuối cùng cũng có bốn ông liều do tôi chỉ huy mượn chiếc xe của một thiếu úy khóa 22A ở đơn vị bộ binh Tân Cảnh. Chúng tôi lên xe, xe chạy như điên không để đèn, 6 cây số đi như một cơn mây. Ông quận trưởng thiếu tá biệt động quân ok cho chúng tôi rượu, rượu không có thấy vào két bia và tí tiền còm. Xong cả bọn phi nhanh về Tân Cảnh, gái ở đây chỉ còn ở tổ quỷ độc nhất ngoài thị trấn. Những phiền toán cực nhọc cho quên hết, da thịt được mở tung ra thỏa thuê. Thế giới này chỉ có lính và lính, đồng nghĩa với phong phá đến tột độ. Các em bé cũng chịu chơi ra gì, đóng cửa quán lại vui vẻ với các anh. Một lần đầu cũng là lần chót, đêm thật lạnh, rượu ngấm vào và khuôn thước nào để gìn giữ sau 82 ngày hành quân. Sai đi anh em, cơn dục tình vui vẻ như một tiếng reo vô tội, khoái quá, nuôi con hét lớn, ừ vui thật. Xong rồi anh em, nhảy dù có chữ xong mất dạy một cách đáng yêu, xong rồi thấy là hết, nhưng cũng không xong tí nào. Một cây sào luôn đẩy người đối thoại vào chỗ chới với, xong rồi cứ xong mãi nhưng không bao giờ xong điều phiền muộn. Đêm khuya rượu hết, các em gái cũng phờ phạc trông đến chán, cả tụi kéo nhau về, không hiểu do một thứ đào hoa vặt hay không. Tôi được một em bé níu hoài này nỉ ở lại, không ở lại cũng phí của trời ông ơi. Hiến chó xù đề nghị, đấy ông giữ cái súng SM-16, lỡ đêm nay Việt Cộng có tấn công còn đường tiến thủ, xong oanh liệt chết trên bụng em bé. Xong rồi ta sẽ ở lại. Tôi hùng dũng nhận lời. Ôi, ái tình lẽ cũng tạm được, em bé lại khóc mùi mẫn vì sợ chia ly. Tôi đâu ngờ được cảnh thê lương thế này, em lại cho tôi tập thơ, thấy là hết chỗ nói. Thơ với ái tình đi kèm nhau là phải. Đêm cao nguyên lạnh, nằm trên chiếc giường em bé lại đẩy đà da thịt thừa thải. 3 tháng hành quân, nằm đồi, ngủ núi, được bù trừ một cách đầy đủ, em lại to con dai sức, bất chi lao. 6 giờ sáng nàng Kiều tiễn chân tôi ra bến xe Lam. Khi trèo lên cái dốc vào trại trung đoàn 42, tôi đi như muốn bò. Vào đến nơi đơn vị đã lên xe để ra phi trường. Tôi nặng nhọc trèo lên chiếc GMC ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay là ngày 23 tháng 11, Hổ, Hiến, Dưỡng và Lộc được thăng chức trung úy, xếp gắn lon. Đại đội 91 được lệnh lên tàu bay về trước, tiếp theo đến 92 và 93. Chiếc tàu bay chở đại đội 92 vừa ra đến phi đạo thì Việt Cộng bắt đầu pháo kích. Quả thứ nhất rơi bên cạnh phi đạo, lính tỉnh bơ cười nói như không có gì. Quả thứ hai và thứ ba trúng ngay cánh chiếc C-130 chở đầy lính đại đội 93, phi cơ bốc lửa. Việt Cộng pháo kích liên tiếp vì mục tiêu đã nhận rõ. Lính đại đội 93 chui từ trong máy bay ra lúc nhúc như chuột bị động ổ. Lửa khói và tiếng nổ khắp bốn phía, xếp bị trúng đạn ngã xuống. Mẹ chạy ra xóc nách đem xuống giao thông hào bên trái phi đạo. Khu phi trường biến thành địa ngục. Đạn chất sẵn để đưa lên máy bay chạm xăng bốc lửa nổ như sấm. Chạy chỉ còn một cách là tránh khỏi khu phi trường. Bây giờ mới có thể hiểu được thảm cảnh của Điện Biên Phủ suốt 2 tháng nằm dưới cơn mưa pháo 105 và cuối 82. Chúng tôi ở đây bị 3 khẩu sơn pháo mà đã chơi với rồi. Tôi dẫn đại đội chạy ra ngoài phi trường. Mỗi thằng chỉ mang được 1 cây súng. Đến cổng tôi tạt vào cái lô cốt để ngồi nghỉ. Nhìn xem quân ta tịch thu chiến lợi phẩm do lính Mỹ trong lúc hốt hoảng vất tung tóe. Cảm ơn Việt Cộng và cảm ơn lính Mỹ. Giao lại đắp tô cho chiến đoàn 3 nhảy dù, gồm tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 nhảy dù. Chiến trường bắt đầu sôi động. Các anh ở lại để chứng tỏ can trường của người lính nhảy dù Việt Nam, và các anh đã thực hiện được khi treo quốc kỳ và chiếc nón đỏ trên ngọn đỉnh Ngót Quan. Chúng tôi triệt thoái về công tâm vì phi trường Đắc Tô không thể sử dụng được. Trên đoạn đường đầy bụi đỏ này, tôi được chứng kiến thêm một nét son của chị em ta. Đường đầy lính Mỹ và chiến xa tuần tiểu an ninh lộ trình, và một lô xe Lambretta 3 bánh để làm gì? Một xe có từ 4 đến 8 chị em, áo quần mặc đến mức tối thiểu, một ít nước ngọt hoặc lave, tên tài xế kim ngày Marco, đại khái một chị em tay cầm chai coca, cặp một chiếc bông sâu đến sát chiếc M113 trên xe hai anh Mỹ con mặt mũi non choẹt, đất đỏ bám vàng cháy. Anh Mỹ con gật đầu, em bé đặt cái chai vào giữa rãnh bộ ngực. Anh chàng cúi xuống, nắm cái cổ chai đi một đường sờ soạn. Con bé cười hinh hích, cái chai tụt xuống bụng dưới. Ok, cứ loạn cả lên. Chẳng biết ai hỏi ai trả lời. Chai coca được kéo từ đũng quần con bé. Mệt rồi, cậu Mỹ mở chai nước uống một ngụm. Tay cặp khẩu súng, tay kia dìu em đi vào cánh rừng xanh. I get short time. Nó nói với thằng trên xe, thằng nhỏ trên này gật đầu. Chỉ một đoàn công vô Mỹ đi ngược chiều. Xe chúng tôi bị kẹt lại nên trông thấy được màn cine cà chấn hấp dẫn. Lính trên xe la như giặc. You, you, number one! Đoạn đường mòn lại đầy nhóc những khoái kịch trên. Xe lam ba bánh đậu sang sắc với chiến xa và xe công binh Mỹ làm đường. Thuở bé nhà tôi ở một chỗ chứa, mã ông trạng. Chúng tôi chỉ nghe người lớn nói đó là nhà đỉ, nhưng cả lũ trẻ con không đứa nào biết mặt con đỉ như thế nào. Thậm chí tôi còn phịa ra cảnh, một thằng lính Lê Dương đến chỗ mã ông trạng vỗ tay ba cái, bụi rậm mở ra một lỗ hổng, nó chui vào đấy. Đấy, chơi đỉ phải bí mật và kín đáo như thế. Tôi đã phải rình lâu lắm mới bắt gặp được, bọn trẻ nhỏ phục tôi quá. Và tôi cũng nhớ một người phu xe kéo từ chối chở một người đàn bà son phấn. Hắn ta nói nhỏ với người bạn, thử đó đó, với một giọng khinh miệt. Tôi bèn mách với lũ trẻ bạn là đã được thấy một con đỉ rồi. Bây giờ lũ trẻ ở con hẻm nhà tôi, trong khi ngồi chờ đợi rước mối cho mấy chị, đã bàn tán với nhau sự cấu tạo của mỗi chị em và cách thức hành nghề của mỗi người. Đắc Tô, tháng 12, 1967.